Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 613, bà lão tới cửa. Ai? Quát lên một tiếng lớn, tiếng nói truyền ra đồng thời, đại tộc lão thân thể rung một cái, lập tức một cổ hùng hồn chân khí ba động từ trong cơ thể hắn xông ra, hướng về phía mật thất ra va đập tới. Vô hình va chạm, lập tức truyền ra một tiếng nhỏ nhẹ trầm đục tiếng vang. Đại tộc lão mặt liền biến sắc, ở va chạm chớp mắt, tay trái ngay cả vội vàng che ngực, không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau, một luồng đỏ thắm huyết dịch từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Nhàn nhạt máu tanh ở trong mật thất thong thả bồng bềnh. Đại tộc Bột nở sắc trầm thấp, nhưng trong mắt lại không nhịn được xuất hiện hoảng sợ ánh sáng. Hắn bây giờ tu vi chính là khoảng cách thượng phẩm tông sư cũng chỉ có một bước ngắn. Có thể mới vừa rồi trong đụng chạm lại trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Tuy nói trong này có đối phương là ba người duyên cớ, có thể chẳng qua là một lần cách không va chạm sẽ để cho hắn được nội thương. Thực lực đối phương hiển nhiên so với hắn còn phải mạnh hơn. Thượng phẩm tông sư, rốt cuộc là người nào? Trong kinh thành lúc nào xuất hiện ba vị như vậy cao thủ? Đại tộc lão tự lẩm bẩm, vừa giận vừa sợ, Tiêu Sơn nhưng là Tiêu gia đại bản doanh, đối phương chẳng qua là một ra tay liền đem chính mình đả thương. Hiển nhiên là lai giả bất thiện, chỉ là muốn đến đối phương lại là ba vị thượng phẩm tông sư cùng đến. Hắn trong lòng lập tức trở nên cực kỳ trầm trọng, hắn tự nhận Tiêu gia không cùng cái nào cường đại võ đạo thế lực kết qua thù oán. Nhưng hôm nay, tại sao có thể có ba vị thượng phẩm tông sư cùng đến cửa? Tiêu Vân Cảnh, lão phu ba người đến thăm, còn không mau mau ra gặp một lần. Ngay tại đại tộc lão vùi đầu trầm tư ba người này rốt cuộc là lai lịch gì lúc, bỗng nhiên lại một đạo uyển nhược lôi minh như vậy thanh âm đàm thoại, không cố kỵ chút nào, ầm ầm năng lúc ở toàn bộ Tiêu Sơn trên vang vọng lên, giống như cục sắt bỏ vào trong nước đá một dạng theo thanh âm này truyền ra. An tĩnh Tiêu Sơn vào lúc này trong nháy mắt chính là sôi trào. Lớn mật, là ai, không biết sống chết, người nào dám ở Tiêu gia ta càn rỡ. Từng đạo tràn đầy tức giận chợt quát âm thanh ở Tiêu Sơn bên trên liên tiếp. Ngay sau đó chưa nhiều khí tức cường đại phóng lên cao. Những thứ kia biệt thự bên trong, đông đảo bóng người từ trong đó lộ ra lao ra, tất cả đều vẻ mặt bất thiện xông về dưới núi. Tiêu Sơn coi như Tiêu gia đại bản doanh, trong kinh thành cũng địa vị cao cả, trừ Thiên Long vệ cùng với khác ba gia tộc lớn vị trí ra căn bản không có những địa phương khác có thể cùng Tiêu Sơn sánh vai, mà bây giờ lại có người dám ở Tiêu dưới chân núi càn rỡ. Bọn họ há có thể không giận? Tiêu Vân Cảnh, vậy là ai? Nửa đường, có người như vậy mở miệng, nói ra nghi ngờ trong lòng. Tiêu gia mỗi một thời đại cũng có một cái bối phận. Bối phận càng lớn, chính là đại biểu địa vị càng cao. Vân, chữ đối với bây giờ Tiêu gia mà nói đã là một cái rất cổ xưa bối phận. Bây giờ trong Tiêu gia, có thể lấy Vân là bối phận, cơ hồ đều đã bước nhập hóa cảnh tông sư chi cảnh. Ở trong Tiêu gia mọi người đều biết. Nhưng Tiêu Vân Cảnh, hắn cũng không có nghe qua. Tiêu Vân Cảnh, lúc này những người khác mới chú ý tới cái vấn đề này. Chố mắt nhìn nhau, đều là trên mặt lộ ra nghi ngờ, bọn họ tuyệt đại đa số đều là hóa cảnh tông sư. Chính là Tiêu gia nhân vật trọng yếu, nhưng lại cũng chưa nghe nói qua danh tự này, chỉ có một tên tuổi tác đã lớn vô cùng lão già. Lúc này hồi tưởng lại sau, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, Tiêu Vân Cảnh, đó là đại tộc lão tên. Cái gì, đại tộc lão? Nghe tới lão giả kia trong miệng truyền ra thanh âm đàm thoại, cơ hồ tất cả mọi người đều sững sốt, trên mặt xuất hiện khó mà che giấu rung động, những người này mới vừa rồi lại thở ra tục danh lại thuộc về đại tộc lão. Rốt cuộc là thân phận gì, lại đang Tiêu gia trong địa bàn như thế càn rỡ, ở Tiêu gia rất nhiều hóa cảnh tông sư cũng hướng Tiêu Sơn xuống chạy tới lúc. Trong mật thất, nghe phía bên ngoài truyền tới thanh âm, đại tộc Bột nở sắc nhưng là chợt đại biến, Tiêu Vân Cảnh đúng là hắn tên, chỉ bất quá từ hắn trở thành Tiêu gia đại tộc lão sau. Bất luận là Tiêu gia hay lại là còn lại võ đạo thế lực người thấy hắn cũng có lấy đại tộc ra trước tuổi danh hiệu, cho nên ngược lại thì hắn chân chính tên dần dần bị những người khác thật sự quên. Bất quá lúc này, để cho hắn sắc mặt đại biến cũng không phải là bởi vì đối phương một cái hô ra tên mình. Thanh âm này, đại tộc lão cả kinh thất sắc, tụ thủ vung lên, một cái cửa ra lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn trên vách tường. Thân hình động một cái, trong nháy mắt biến mất ở trong mật thất, mà cùng lúc đó, Tiêu dưới chân núi, kia đông đảo Tiêu gia hóa cảnh tông sư cũng rốt cuộc chạy tới. Bởi vì biết Tiêu Vân Cảnh chính là đại tộc lão duyên cớ, tâm tình mọi người đều hết sức nặng nề, nếu đối phương dám không ngừng kêu đại tộc lão tục danh, nghĩ đến nhất định là có đầy đủ sức lực. Bất quá, khi bọn hắn thật chính nhìn người tới lúc, tất cả mọi người nhưng đều là không khỏi ngẩn người một chút. Chỉ thấy ở Tiêu gia ngoài cửa, ba gã lão giả râu tóc đều bạc trắng đứng sóng vai. Ba gã trên người lão giả áo khoác đều hết sức giản dị, đồng thời trên người cũng không có gì đặc biệt cường hãn khí tức cùng ba động. Lúc này đứng ở nơi đó, tựa như cùng ba gã ông già bình thường, tựa hồ không có phân nửa uy hiếp, mới vừa rồi là ai kêu la om sòm. Tiêu Thế Vân đứng ở trước đám người phương, giơ nón tay chỉ ba gã lão giả, mặt đầy tàn khốc mắng, coi như Tiêu gia đối ngoại người phụ trách, toàn bộ trong Tiêu gia, trừ những hóa cảnh đó cấp bậc tông sư tộc lão gia, nội gia trong võ giả, cơ hồ là thuộc hắn địa vị tối cao, nhiều năm qua đã sớm dưỡng thành một bộ trong mắt không người tư thái. Hơn nữa bởi vì hắn không phải mới vừa từ Tiêu trên dưới núi đến, cũng không biết mới vừa rồi vang lên Tiêu Vân cảnh trên thực tế chính là bọn hắn Tiểu gia đại tộc lão, cho nên lúc này ngay trước sau lưng đông đảo tộc lão mặt, cái kia cực mạnh muốn biểu hiện ngay lập tức sẽ táo động. Một phen hỏi ra, đối diện ba gã lão giả đều là không có trả lời. Ánh mắt nhìn Tiêu Sơn phía trên, tựa hồ là đang đợi cái gì. Tiêu Thế Vân lông mày trau chọn, trên mặt tàn khốc càng tăng lên. Đối diện này ba gã lão giả nhìn tựa hồ có hơi thần bí. Nếu là chỉ có một mình hắn, hắn có lẽ còn sẽ có tu liễm, nhưng hôm nay sau lưng rất nhiều tộc lão ngay mặt, hắn lại không có sợ hãi chút nào. Lúc này thấy ba gã lão giả lại dám đối với hắn không thêm để ý tới, trong lòng lập tức thì có lửa giận bay lên. Đều là người điếc sao? Ta ở hỏi các ngươi, mới vừa rồi là ai kêu la om sòm, dám ở Tiêu Sơn càn rỡ, muốn chết phải không? Hắn mang trên mặt cao ngạo, còn có sát khí, tại hắn nhìn, này ba gã trên người lão giả không có chút nào khí tức, khẳng định không thể nào là võ giả, nếu không cho dù là hóa cảnh tông sư, hắn cũng tuyệt đối có thể có cảm ứng, không là võ giả còn dám ở Tiêu dưới chân núi như thế càn rỡ. Bây giờ càng là dám đối với hắn không thêm để ý tới. Người như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Hừ, ba người này hành tung khả nghi, đưa bọn họ tóm lại tiến hành thẩm vấn. Nhấc tay khẽ vẫy, lập tức sau lưng hắn có mấy người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Này mấy người đàn ông tuổi trung niên tất cả đều là nội gia đại thành tu vi. Lúc này theo Tiêu Thế Vân phân phó, đáp một tiếng sau, tiếp lấy liền khí thế hung hăng hướng đối diện ba vị lão giả đi tới. Chuẩn bị đem ba người đồng phục. Chương 614, thủ hạ lưu nhân. Trong quá trình này, đứng ở ngoài cửa ba gã lão giả từ đầu chí cuối sắc mặt cũng không có gì ba động. Cho đến này vài tên người trung niên sắp tới gần lúc, trong đó ở vào bên tay trái lão giả mới rốt cục ngoài cười nhưng trong không cười truyền ra lời nói. Ha ha, xem ra mấy năm nay Tiêu gia ở Tiêu Vân cảnh quản lý xuống đúng là càng ngày càng không chịu nổi. Chẳng qua là chính là mấy tiểu bối, lại cũng dám đối với lão phu quơ tay múa chân, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, ở bên trong vùng không gian này thong thả truyền vang mờ. Lão giả giống như là đang thở dài, chắp tay đứng tại chỗ, phảng phất gần đất xa trời, nhưng chẳng biết tại sao, theo lời nói này ra, tại hắn kia đã sớm cố gắng hết sức gầy đét trên thân thể, lại là có một loại như ẩn như hiện khí thế chậm rãi ngưng tụ, giống như ngồi từ từ lớn lên sơn nhạc, cái loại này áp lực xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng, tất cả mọi người đều nhìn vị này nói chuyện ông già, toàn bộ đều biết cảm nhận được cái loại này áp lực, mặc dù không coi là như thế nào cường đại, nhưng lại làm cho bọn họ cả người không được tự nhiên. Hướng lão giả đi tới mấy người đàn ông tuổi trung niên cũng không nhịn được dừng bước lại. So sánh với những người khác, bọn họ bởi vì cách gần hơn, cho nên ngược lại cảm thụ càng phát ra rõ ràng, theo cái loại này áp lực truyền tới, bọn họ có loại trong nước hoạt động cảm giác, nhàn nhạt đè ép cảm giác từ bốn phương tám hướng truyền tới ngươi. Mấy người nghiêng đầu, nhìn về phía đứng ở phía sau Tiêu Thế Vân, mới vừa rồi là Tiêu Thế Vân phái bọn họ xuất thủ. Bây giờ phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ yêu cầu hỏi ý Tiêu Thế Vân chỉ thị, Tiêu Thế Vân sắc mặt khó coi vô cùng, đến lúc này, coi như hắn ngu nữa cũng có thể đoán được này ba cái lão giả thân phận không bình thường. Chẳng qua là kia mấy người đã phái đi ra ngoài, bây giờ với hắn mà nói là tên đã lắp vào cung không phát không được. Nếu là đem gọi về lời nói, không chỉ sau lưng rất nhiều tộc lão sẽ đối với hắn thất vọng, sợ là Tiêu gia mặt mũi cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Đến lúc đó, nếu là truy cứu đi xuống, nói không chừng hắn còn sẽ phải chịu một phen xử phạt, uổng công bị tổn thất. Lúc này thấy mấy người kia hướng hắn xem ra, hơi do dự một chút, lập tức hung hăng cắn răng một cái, giả thần giả quỷ, không cần phải để ý đến hắn, đưa hắn bắt lại. Tiêu Thế Vân nghiêm nghị mở miệng, diện mục dữ tợn nhìn ba vị lão nhân kia, tuy nói trong lòng cũng có chút không có chắc, nhưng nghĩ tới tự thân ngày sau ở Tiêu gia phát triển, chỉ có thể như thế. Thấy Tiêu Thế Vân kiên quyết như vậy, kia mấy người đàn ông tuổi trung niên liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại liếc mắt nhìn phía sau đông đảo Tiêu gia tộc lão. Bọn họ cũng không biết mặt vị trí thứ ba lão giả thực lực như thế nào, nhưng đối với phía sau rất nhiều tộc lão bọn họ lại có đầy đủ lòng tin. Dù sao những thứ kia có thể tất cả đều là cao cao tại thượng hóa cảnh tông sư. Ba vị này lão giả coi như ủng có thực lực nhất định, nhưng bọn họ cũng không tin dám tại nhiều như vậy hóa cảnh tông sư trước mặt ra tay với bọn họ. Tiến lên, mấy người quyết định sau lập tức cũng không do dự nữa, đồng loạt hướng về phía trước nói chuyện tên lão giả kia bắt đi. Bất quá bởi vì mới vừa rồi sự tình, bọn họ tuy nhiên cũng trở nên nghiêm túc, xuất thủ đồng thời nội kinh trong cơ thể lực tất cả đều ở trong bàn tay hội tụ. Phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn, lão giả kia đứng tại chỗ, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ không nhìn thấy mấy người đàn ông tuổi trung niên xuất thủ. Mắt thấy hắn sẽ bị mấy người chế trụ, đang lúc này, bỗng nhiên, hắn khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần tiếc nuối, từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu quả nhiên cũng là một đám có mắt không tròng đồ vật. Không trách ngay cả kiếm thánh như vậy tuyệt thế anh kiệt cũng có thể bị trục xuất gia tộc. Lão giả lời nói truyền lọt vào trong tai, mấy người đàn ông tuổi trung niên cũng ngẩn người một chút. Bất quá trên tay lại không có dừng lại, mắt thấy sắp bắt được lão giả bả vai, nhưng mà ngay tại sau một khắc, ai cũng không nghĩ tới là, bỗng nhiên một cổ làm cho tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị khí thế cường đại cuối cùng chợt từ lão giả trong cơ thể phun ra, trong nháy mắt, bao gồm kia rất nhiều Tiêu gia tộc lão ở bên trong. Tất cả mọi người đều cảm giác, oanh, một tiếng, giống như có thiên lôi trong đầu nổ vang, trong đầu một trận ông minh, kia mấy người đàn ông tuổi trung niên cũng chỉ là nội gia đại thành. Lại vừa là khoảng cách lão giả gần đây, bây giờ khí thế kia bùng nổ, bọn họ dĩ nhiên là đứng mũi chịu sào, ngay cả phát ra tiếng kêu thảm cơ hội cũng không có. Mấy thân thể người liền trực tiếp bay ngược mà ra, mà theo sau, phanh, một tiếng, mấy người đồng thời rơi xuống đất, mọi người nghiêng đầu nhìn, nhưng sau một khắc ngay lập tức sẽ ở trong đám người vang lên ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Chỉ thấy mấy người kia hai mắt, hai lỗ tai, miệng, thậm chí còn hai cái trong lỗ mũi đều có máu tươi chậm rãi chảy ra. Rõ ràng là toàn bộ đều đã thất khiếu chảy máu mà chết. Này, đứng ở trước đám người Phương Tiêu Thế Vân thấy như vậy một màn hậu thân thể run lên bần bật. Trong mắt mang theo khó mà tin được ánh sáng, hắn căn bản không nghĩ tới lão giả này xuất thủ lại sẽ tàn nhẫn như vậy. Chẳng qua là ra tay một cái, dĩ nhiên cũng làm đem mấy người kia tánh mạng toàn bộ cướp đi. Dám giết ta người của Tiêu gia, ngươi, lần nữa nhìn về phía ba gã lão giả, Tiêu Thế Vân đang muốn mở miệng, nhưng vào đúng lúc này, hưu, tiếng xé gió bên tai bờ chợt vang lên, Tiêu Thế Vân con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Nhìn trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt mình lão già. Trong đôi mắt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, loại này khoảng cách, đối với ai tới nói đều là nguy hiểm, ngươi muốn như thế nào? Lão già mở miệng, thanh âm không lớn, cũng không có gì dùng mình cùng sát cơ, nhưng Tiêu Thế Vân lại cảm thấy như rớt vào hầm băng. Lạnh từ đầu đến chân, tựa hồ sẽ phải gặp gỡ đại nguy cơ. Ta, hắn há hốc mồm, tiếng nói còn chưa kịp truyền ra, đứng ở trước mặt hắn lão già kia khí tức lại chợt biến đổi. Vốn là tùy ý ôn hòa biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Cướp lấy là một loại khó mà diễn tả bằng ngôn từ lạnh giá. Không biết cao thấp, giàu nghèo, già trẻ chẳng phân biệt được, Tiêu Vân Cảnh chính là như vậy dạy ngươi. Lão giả mở miệng, cùng trước kia ôn hòa so sánh, lần này càng giống như là thượng vị giả đối với hạ vị giả khiển trách. Ở tiếng nói truyền ra đồng thời, lão giả mãnh hất tay một cái, lập tức một cổ lực đạo to lớn xông ra, Tiêu Thế Vân cả người lông tơ chợt nổi lên, phản ứng nhanh chóng, nội kính lực ở trong cơ thể hắn bỗng phun trào, tay trái nắm chặt, một quyền đánh phía lão giả. Nhưng hắn chẳng qua là một vị nội gia đỉnh phong, ở này trước mặt lão giả thì như thế nào có thể phản kháng. Mặc dù phản ứng kịp thời, nhưng dù sao tu vi quá thấp, quả đấm còn chưa tới kịp đánh ra, liền bị lão giả lực đạo trước một bước đánh trúng, một tiếng trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Tiêu Thế Vân thân thể tại chỗ bay ra, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Tiêu Thế Vân thân thể hung hăng rơi xuống đất. Lực đạo to lớn trực tiếp để cho thân thể của hắn khảm xuống mặt đất bên trong. Hắn mặt như giấy vàng, miệng phun máu tươi. Tứ chi bên trên tất cả đều có vết máu toát ra, cơ hồ bị xé, mà để cho người kinh hãi chính là hắn tứ chi, tất cả đều lấy đủ loại kinh người góc độ cong, từng đoạn sấm nhân gai xương đột phá huyết nhục cùng da thịt, bốc lên ra ngoài thân thể, hết thảy các thứ này phát sinh quả thực quá nhanh, chính là phía sau rất nhiều tộc lão cũng không kịp ngăn cản lão giả xuất thủ. Lúc này thấy Tiêu Thế Vân như vậy thảm trạng sau, ngay lập tức sẽ ánh mắt không khỏi hung hăng teo lại tới. Tiêu gia đối ngoại người tổng phụ trách, một vị nội gia đỉnh phong bị lão giả kia theo tay vung lên, thì trở thành thảm như vậy lẫn nhau. Vi tín lục soát công chúng số hiệu, chương 615, thân phận, Tiêu dưới chân núi, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người cũng sắc mặt khó coi, lão giả này coi như thật là bá đạo, tương đối từ trong vô hình cho toàn bộ người của Tiêu gia đánh một bạt tay. Mà trong đó mấy vị tuổi trẻ tộc lão, lúc này trên mặt càng là lộ ra không che giấu được tức giận. Từ Tiêu gia thành lập, từ trước tới nay, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy khuất nhục đánh tới cửa. Lớn mật. Trong đám người hữu niên phinh tộc lão chợt quát, từ trong đám người đi ra, trong mắt hiện lên sát cơ, bất kể như thế nào, Tiêu Thế Vân cũng là bọn hắn Tiêu gia tộc nhân, lão giả này một ngoại nhân, lại dám đảm nhận, dám ngay ở bọn họ dưới mặt nặng như vậy tay, nếu là không xử lý tốt, ngày sau Tiêu gia nên như thế nào trong kinh thành đặt chân. Không biết sống chết, lão giả lạnh lùng liếc về trẻ tuổi kia tộc lão liếc mắt. Chỉ một câu nói, sẽ để cho trẻ tuổi kia tộc lão trong nháy mắt cảm giác thấu xương dùng mình. Ngay cả lửa giận trong lòng cũng tắt một ít. Trở nên tỉnh hồn lại, vậy mà lúc này đã trễ, từ hắn đứng ra một khắc kia trở đi, lão giả không có ý định bỏ qua cho hắn, nâng lên tay khô gầy cánh tay, khí thế ở vô hình trung sẻ đem tuổi trẻ tộc lão phong tỏa. Mắt thấy liền muốn xuất thủ lần nữa, thủ hạ lưu nhân, nhưng vào đúng lúc này, quát to một tiếng chợt từ Tiêu Sơn phía trên truyền tới. Toàn bộ người của Tiêu gia toàn bộ đều nhìn về Tiêu Sơn phía trên. Ngay lập tức sẽ thấy một đạo khoác hắc bào bóng người giống như chỉ tầng trời thấp phi hành bằng. Điều một dạng nhanh chóng hướng về phía dưới chân núi lướt đến. Thấy thân ảnh này, kia bị lão giả phong tỏa tuổi trẻ tộc lão sắc mặt lộ ra nét mừng. Nhìn bóng người trong ánh mắt tràn đầy cung kính, Tại hắn đối diện, lão già kia cũng thấy đạo kia từ Tiêu Sơn bên trên nhanh chóng tới bóng người. Bất quá cùng Tiêu gia trẻ tuổi kia tộc lão bất đồng. Thấy thân ảnh này sau, hắn trong mắt chẳng những không có cung kính, ngược lại là khóe miệng khinh thường nâng lên, lộ ra mấy phần lạnh ý, về phần kia đã nâng lên tay khô gầy cánh tay càng là không có ngừng ngừng. Hướng về phía trẻ tuổi kia tộc lão một cánh, chỉ một thoáng, theo lão giả phiến ra, một cổ quái phong lập tức từ lão giả trước người trống rỗng xuất hiện. Cuồng phong gào thét, này cuồng phong sắc bén, trong đó giống như xen lẫn đao nhọn một dạng mới vừa xuất hiện liền truyền ra trận trận sắc bén khí. Tức, khiến người kinh sợ, lão giả đối diện, tên kia tuổi trẻ tộc lão không nghĩ tới loại thời điểm này lão giả lại còn dám ra tay. Khi hắn cảm nhận được cuồng phong kia sắc bén khí tức lúc này mặt liền biến sắc, lộ ra kinh hoàng, vù vù, cuồng phong hóa thành gió cuốn, trong nháy mắt liền đem trẻ tuổi kia tộc lão che phủ ở trong đó. Ngay sau đó, một trận thê lương đến để cho tất cả mọi người kinh sợ tiếng kêu thảm thiết lập tức từ trẻ tuổi kia. Tộc lão trong miệng truyền ra, a, bị cuồng phong bao phủ tuổi trẻ tộc lão kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Dù là đem chân khí vòng bảo vệ chống lên, cũng đều trong nháy mắt liền bị chung quanh cuồng phong xoắn nát. Cuồng phong kia tạo thành gió cuốn, giống như đem lại một đem lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt liền tại vị này tuổi trẻ tộc lão trên người cắt ra vô số vết thương. Chung quanh, Tiêu gia những tộc khác lão thấy như vậy một màn sau toàn bộ đều cảm giác rợn cả tóc gáy. Chính là kia là số không nhiều mấy vị trung phẩm tông sư cũng đều con ngươi co rúm lại. Trái tim xuất hiện một trận khí lạnh, một mặt là khiếp sợ với lão giả này sức lực, ở Tiêu dưới chân núi lại cũng dám xuất thủ như thế. Mà một phương diện khác là bởi vì lão giả thực lực. Bởi vì, coi như là bọn họ, cũng tự nhận quyết không có thể nào phất tay sẽ để cho một vị hạ phẩm tông sư lâm vào tử cục. Hiu, cuộc, khoác hắc bào bóng người chạy tới, lộ ra một tấm già nua gương mặt, dĩ nhiên chính là Tiêu gia đại tộc lão. Lúc này, hắn theo số đông đầu người đỉnh xẹt qua, tay áo hất một cái, lập tức hùng hồn chân khí xông ra, hướng về phía gió kia quyển hung hăng va đập tới, gió kia quyển chẳng qua là lúc trước lão giả kia tiện tay phát ra. Tuy nói uy lực kinh người, nhưng không có đến tiếp sau này chân khí chống đỡ, tự nhiên không chống đỡ được, trong nháy mắt liền bị hùng hồn chân khí trùng khoa, phốc thông, theo gió quyển tiêu tan, trong đó bị bao phủ ở tuổi trẻ tộc lão rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Thân thể ầm ầm ngã xuống đất, hoàn toàn ngất đi, nhìn trước mắt ngã xuống đất không nổi. Cả người vết thương răng khắp nơi thê thảm bóng người, đại tộc lão kia tang thương trong con người lập tức có tức giận hiện lên. Coi như kinh thành một trong tứ đại gia tộc, từ trước đến giờ chỉ có Tiêu gia tộc nhân đi những gia tộc khác bên trong diễu võ dương oai. Hôm nay đường đường một vị Tiêu gia tộc lão lại bị ở Tiêu dưới chân núi đánh cho thành như thế. Trọng thương, tuy nói người xuất thủ thân phận cực kỳ đặc biệt, nhưng đối với Tiêu gia mà nói vẫn như cũ là cực lớn làm nhục. Ngay sau đó, đại tộc lão vừa nhìn về phía Tiêu Thế Vân. Người sau kia càng thê thảm hơn bộ dáng để cho trên mặt hắn âm trầm càng nhiều. Người đâu, đem hai người này khiêng xuống đi. Trầm thấp nói một câu, đại tộc lão thân sau, trong đám người đi ra mấy người, mang theo đã ngất đi tuổi trẻ tộc lão cùng Tiêu Thế Vân tấn nhanh rời đi. Toàn lực đè xuống trong lòng bay lên lửa giận, đại tộc lão ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện vị kia mới vừa xuất thủ lão giả. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đi xuống. Trong không khí trôi dạt một loại cực kỳ khí tức quỷ dị. Toàn bộ người của Tiêu gia đều nhìn đại tộc lão. Hoàn toàn yên tâm, đại tộc lão Tu Vi mặc dù cũng chỉ là trung phẩm tông sư, nhưng thực lực của hắn so với trong Tiêu gia thật sự có trung phẩm tông sư thực lực đều phải mạnh. Hơn, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, trừ lại rất ít lộ diện chủ nhà họ Tiêu gia, đại tộc biết điều lực, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, như vậy thực lực, trừ phi đối diện ba người đều là thượng phẩm tông sư. Nếu hắn không là môn tin tưởng tuyệt đối không thể là đại tộc đối thủ cũ. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, nhưng đại tộc lão lại không có chút nào động tác. Cơ hồ toàn bộ người của Tiêu gia cũng nổi lên nghi ngờ. Không hiểu tại sao đại tộc lão còn chưa động thủ, mà nhưng vào lúc này, tựa hồ là biết mọi người trong lòng ý tưởng, thật lâu không nhúc nhích đại tộc lão, lúc này rốt cuộc giơ cánh tay lên, muốn động thủ. Tiêu gia đông đảo tộc lão, lúc này trên mặt rốt cuộc xuất hiện nụ cười, dương mắt chờ đợi đại tộc lão lôi đình xuất thủ, nhưng mà, liền sau đó một khắc, những người này liền chợt mở to hai mắt, trong mắt mang theo không tưởng tượng nổi đồng thời, mỗi một người đều giống như hóa đá như vậy, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Chỉ thấy ở tất cả mọi người nhìn soi mói, đại tộc lão tuy là đưa cánh tay chậm rãi nâng lên, nhưng lại cũng không giống như mọi người suy nghĩ như vậy xuất thủ. Ngược lại là hai tay ở trước ngực chồng lên nhau, sau đó hướng về phía trước người lão giả, khom người xá một cái, Tiêu gia Tiêu Văn Cảnh, gặp qua Diệp gia chủ, Vương gia chủ, Từ gia chủ, đại tộc lão thanh âm không lớn, có thể vào lúc này lại có vẻ rất là chói tai. Nhất là hắn lúc này tư thái, rõ ràng cho thấy đem chính mình đặt ở kém người một bậc địa vị. Mảnh không gian này trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Nhã tước không tiếng động, tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, không nghĩ tới lại sẽ thấy tình cảnh như vậy, thậm chí, cho dù là trong Tiêu gia là số không nhiều mấy vị trung phẩm tông sư. Lúc này cũng đã tất cả đều ngơ ngẩn, bọn họ nghe được cái gì? Diệp gia chủ, Vương gia chủ, Từ gia chủ, dù là phản ứng chậm nữa, nghe được cái này ba cái gọi, mọi người cũng đều trong nháy mắt kịp phản ứng. Kinh thành tứ đại gia tộc, Tiêu Diệp Vương Từ, một điểm này trong kinh thành mọi người đều biết, mà bây giờ nghe được đại tộc lão xưng hô như vậy. Cộng thêm hắn làm đi ngoài kính tư thái, ba vị này lão giả thân phận tự nhiên cũng liền miêu tả sinh động. Vì tín lục soát công chúng số hiệu, chương 616, lai giả bất thiện. Chuyện này, ba người này lại là ba gia tộc lớn gia chủ. Không phải nói các đại gia tộc gia chủ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bây giờ làm sao biết đồng thời xuất hiện, ba gia tộc lớn gia chủ cùng tới cửa, rốt cuộc là tại sao? Thế nào cảm giác bọn họ tới bất thiện? Ta cũng cảm thấy như vậy, chẳng qua là không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Chúng ta tứ đại gia tộc giữa mặc dù còn có mâu thuẫn, nhưng là tuyệt không đến nổi muốn cho mỗi cái gia tộc gia chủ tới ra tay đi. Mọi người xôn xao, vốn là còn đang mong đợi đại tộc lão tướng ba người này xuất thủ, đem đồng phục, nhưng bây giờ nghe đại tộc lão xưng hô như vậy, bọn họ lập tức cảm giác giống như là có một chậu nước đá ngay đầu tưới xuống. Đem toàn bộ ý nghĩ cũng tát, đến lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì sao tên lão giả kia dám ở Tiêu dưới chân núi hạ thủ tàn nhẫn như. Vậy, ba gia tộc lớn gia chủ cùng đến thăm, đừng nói là bọn họ những thứ này phổ thông tộc lão. Coi như là đại tộc lão, bọn họ cũng dám không để tại mắt bên trong. Đại tộc lão đối diện, nghe được xưng hô như vậy, ba gia tộc lớn gia chủ đều là lạnh lẽo cười một tiếng. Tiêu Vân Cảnh, nhiều năm không gặp, thực lực không tăng trưởng, cái giá ngược lại lớn không ít, chúng ta đến cửa, lại còn dám không ra khỏi cửa nghênh đón. Khoảng cách đại tộc lão gần đây tên lão giả kia, cũng chính là chủ nhà họ Diệp, lúc này cười híp mắt nhìn đại tộc lão, trong mắt lộ ra châm chọc. Đại tộc lão nghe vậy hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên tức giận, bất quá cũng rất sắp bị hắn áp chế xuống. Một điểm này đúng là lão phu không đúng, lần nữa đối với ba người chắp tay xá một cái, đại tộc lão ngẩng đầu nhìn ba người, suy nghĩ xé ra cái đề tài này, vì vậy mặt lộ nghi ngờ, hỏi, ba vị gia chủ hôm nay cùng tới cửa, nhưng là có đại sự gì? Tự nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Tiêu Vân Cảnh vội vàng đem Tiêu gia chủ gọi ra đi. Khoảng cách đại tộc lão gần đây, Diệp gia chủ khoát khoát tay, chậm rãi mở miệng, như vậy tùy ý dáng vẻ, hiển nhiên là căn bản không có đem đại tộc lão coi vào đâu. Gia chủ đang bế quan, ba vị gia chủ có chuyện gì báo cho biết lão phu là được. Đại tộc lão nhướng mày một cái, trầm giọng nói, vừa dứt lời, ba vị lão giả bên trong, vị kia bị gọi là Từ gia chủ lão giả chính là một bước đi ra. Cùng lúc đó mang theo châm chọc thanh âm đàm thoại cũng là vang lên theo. Hừ, lão phu ba người hôm nay tới đây là tìm Diệp gia chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Chính là một cái tộc lão, cũng có cùng bọn ta nói chuyện ngang hàng tư cách. Một cổ chỉ có thượng phẩm tông sư mới có thể tản mát ra uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên ở chủ nhà họ Từ trong cơ thể xông ra, hắn mặt lộ vẻ khinh thường, nhìn đại tộc lão trong ánh mắt tất cả đều là châm chọc. Đại tộc lão ở trong Tiêu gia mặc dù cũng coi là dưới một người trên vạn người, nhưng hắn coi như chủ nhà họ Từ, tự nhiên nắm giữ không đem đại tộc lão coi vào đâu sức lực. Hắn thấy, đại tộc lão tối đa chỉ có thể coi như là Tiêu gia một cái quản sự. Làm sao có thể cùng ba người bọn họ như nhau? Từ gia chủ, cảm nhận được từ chủ nhà họ từ trên người vọt tới khí thế uy áp. Đại tộc lão mặt liền biến sắc, trong lòng, gọ, một chút lửa giận bốc lên. Hắn giàu gì cũng là Tiêu gia đại tộc lão, nhưng hôm nay ở nơi này chủ nhà họ từ trong lời nói như thế này mà không chịu nổi. Thế nào, không phục? Chủ nhà họ từ cười lạnh, căn bản không để ý đại tộc lão lộ ra tức giận. Trong giọng nói cuối cùng lần nữa bước ra một bước. Cả người khí thế tăng vọt, chân khí trong cơ thể càng là chen chúc mà ra, trải qua ngắn ngủi xúc thế sau, giống như một tòa núi cao như vậy, hướng về phía đại tộc lão cái ép đi. Đại tộc lão mặt liền biến sắc, cũng không có trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, lúc này một cái sơ sẩy, trực tiếp ở áp lực này xuống thối lui ra một bước. Một bước hạ xuống, ở đại tộc lão la nhà chỗ, phảng phất chôn một quả lựu đạn như vậy, mặt đất ầm ầm nổ tung, liền vội vàng thúc dục chân khí, đem áp lực ở bên ngoài triệt tiêu sau. Đại tộc lão cũng là chợt ngẩng đầu, hung tợn nhìn chăm chăm chủ nhà họ Từ, tượng đất còn có ba phần tức giận, huống chi là thường xuyên ở cao vị hắn, huống chi, kinh thành tứ đại gia tộc gia chủ thực lực cũng sàn sàn với nhau. Tuy nói đều là thượng phẩm tông sư, nhưng là thượng phẩm tông sư bên trong yếu nhất một nhóm. Hắn bây giờ tuy nói chẳng qua là trung phẩm tông sư, có thể cộng thêm một ít thủ đoạn, trong thời gian ngắn ngược lại cũng sẽ không sợ này chủ nhà họ Từ. Từ gia chủ, ngươi có ý gì? Đại tộc lão lạnh giọng mở miệng. Chân khí trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng mơ hồ có cùng chủ nhà họ Từ địa vị ngang nhau khuynh hướng. Ngược lại bây giờ như là đã vạch mặt, hắn tự nhiên cũng sẽ không còn có lưu tình. Hừ, có ý gì? Nghe được đại tộc cách ngôn, chủ nhà họ Từ lập tức cười lạnh, nếu là ngày thường, lấy đại tộc lão thân phần cùng thực lực, hắn cũng sẽ không như vậy cuồng vọng, có thể hôm nay lại bất đồng, Tiêu Vân Cảnh cũng chết đã đến nơi, còn không có một chút giác ngộ. Hôm nay lão phu ba người tới, chính là lấy ngươi trên cổ đầu người, dùng cái này đến cho kiếm thánh một câu trả lời. Không sai, Tiêu Vân Cảnh, thúc thủ chịu trói, cho một mình ngươi thống khoái. Chủ nhà họ Diệp cũng tới đến bên cạnh, Vương gia gia chủ cũng không nói lời nào, Bất quá lúc này đồng dạng cũng là bước ra một bước. Cùng Từ gia chủ cùng với Diệp gia chủ đứng sóng vai. Mà cùng lúc đó, theo ba người sóng vai, ba cổ khí thế cường đại cũng là đồng thời xuất hiện. Ở bên trong vùng không gian này điên cuồng tàn phá mở. Đại tộc trên khuôn mặt già nua cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Lấy thực lực của hắn, đối mặt một vị gia chủ lời nói, tuy nói có chút áp lực, nhưng hắn cũng tự nhận có thể giữ vững một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ ba vị gia chủ cùng đối với hắn làm áp lực. Hắn lại là không thể chịu đựng. Ba vị gia chủ, ta không biết các ngươi đang nói gì. Đại tộc lão ngay cả vội mở miệng, đối với mới vừa rồi Từ gia chủ từng nói, hắn lại là căn bản không có lý hiểu rõ ràng. Kiếm thánh, kia lại là ai? Hừ, đoán biết giả bộ hồ đồ. Tiêu Thế Vân, ỷ thiên kiếm thánh chuyện đã sớm truyền khắp thiên hạ, ngươi còn dám nói không biết. Chủ nhà họ Từ trên mặt cười lạnh ý nồng hơn, lòng bàn chân chợt giẫm một cái, gầy đét năm ngón tay cong thành chộp hình, trên đầu ngón tay phun ra nuốt vào hàn mang, trực tiếp là một móng hướng đại tộc lão thân thể bắt đi. Bởi vì lúc trước kinh nghiệm, cho nên đại tộc đã sớm có đề phòng, lúc này thấy chủ nhà họ Từ móng đến, ngược lại không có dường như trước hoảng loạn như vậy, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Từ gia chủ một chảo này làm chặn. Bất quá mặc dù như thế, có thể đại tộc lão cũng không có chút nào đắc ý. Ngược lại trên mặt âm trầm ngưng tụ càng nhiều, hắn coi như Tiêu gia đại tộc lão, đối với ỷ thiên kiếm thánh sự tích tự nhiên có nghe thấy. Lúc đó lúc nghe ỷ thiên kiếm thánh trước sau đánh chết hai vị thiên tông, nhưng tự thân đi không qua chỉ là một vị thiếu niên tuổi đôi mươi lúc. Chính là lấy hắn tu vi cùng thân phận đều là hung hăng cả kinh. Bất quá ỷ thiên kiếm thánh nhưng là cao cao tại thượng thiên tông nhân vật. Hơn nữa từ Thục Sơn đánh một trận sau liền từ này mai danh ẩn tích. Bây giờ hắn sự tích truyền vang thiên hạ, lại cùng hắn có quan hệ gì? Từ gia chủ, nhanh mau dừng tay, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Đại tộc lão ngay cả vội mở miệng, trực giác trong này có cái gì hắn không biết mấu chốt. Chương 617, sát cơ, Tiêu dưới chân núi, theo chủ nhà họ Từ cùng đại tộc lão hai người giao thủ. Từng trận cường hãn chân khí ba động hướng bốn phương tám hướng kích bắn ra. Đại tộc lão mặc dù đang tu vi bên trên không đủ khả năng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có rơi vào hạ phong. Chủ nhà họ Diệp cùng vương gia gia chủ lúc này đều là đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn trong sân giao chiến, không chút nào phải ra tay ý tứ. Mà ở Tiêu Sơn trong cửa lớn bên, đông đảo Tiêu gia tộc lão lúc này tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ, giống như hòa đá như vậy đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Từ Tiêu gia đi tới Tiêu Sơn sau khi, cái này còn là lần đầu tiên ở Tiêu dưới chân núi bộc phát ra kịch liệt như thế đứng đông. Chủ nhà họ Từ cùng đại tộc lão hai người, một cái thượng phẩm tông sư, một cái khoảng cách thượng phẩm tông sư chỉ cần một bước ngắn. Trong kinh thành đều là cao cấp nhất một loại người, bọn họ mặc dù tất cả đều là hóa cảnh tông sư, nhưng lại căn bản là không có cách nhúng tay loại tầng thứ này chiến đấu. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Làm sao sẽ phát triển thành cái bộ dáng này? Chủ nhà họ Từ nhưng là thượng phẩm tông sư, không biết đại tộc lão có thể giữ vững bao lâu? Ỷ thiên kiếm thánh sự tích truyền khắp thiên hạ, này cùng Tiêu gia chúng ta lại có quan hệ gì? Theo thời gian đưa đẩy, chiến đấu tiến hành được thời khắc mấu chốt, Tiêu gia mọi người cũng là dần dần phục hồi tinh thần lại. Rối rít nghị luận, mà cùng lúc đó, đại tộc nét mặt già nua sắc nhưng là dần dần trở nên khó coi. Hắn cuối cùng chỉ là một trung phẩm tông sư, cùng chủ nhà họ Từ giao chiến, trong thời gian ngắn còn không có gì, nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn chỉ có thể càng ngày càng yếu thế, nếu như không người hỗ trợ, cuối cùng kết cục chỉ có sa sút một đường. Từ gia chủ, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Ỷ thiên kiếm thánh cùng ta lại có quan hệ gì? Ta không hiểu, đại tộc lão lúc nói chuyện có chút thở dốc, lộ vẻ nhưng đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Hừ, Tiêu Vân Cảnh, lão phu không tâm tư cùng ngươi nói nhảm, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta dẫn ngươi đi hướng kiếm thánh bồi tội, nếu không lời nói, dù là hôm nay là ở Tiêu Sơn, lão phu cũng nhất định phải chém ngươi trên cổ đầu người. Chủ nhà họ Từ tiếng nói lạnh lùng, giống như mùa đông hàn phong, băng hàn triệt cốt, thậm chí, nếu là cẩn thận lắng nghe, vẫn có thể nghe ra trong đó ẩn tàng sát cơ lạnh lẽo. Hiển nhiên, hắn lời này không phải là đùa giỡn, một khi có cơ hội, là thực sự sẽ đem đại tộc lão chém chết. Đại tộc lão trong lòng rét một cái, tâm tư khác kín đáo, tự nhiên nghe ra Từ gia chủ trong lời này sát cơ. Không khỏi trong lòng cả kinh, chẳng qua là hắn lại quên, bây giờ hắn vốn là hoàn cảnh xấu, như vậy thứ nhất, ngay lập tức sẽ không tự chủ được lộ ra một chút kẽ hở. Này sơ hở cũng không tính như thế nào rõ ràng, nhưng lại vừa vặn bị chủ nhà họ Từ nhận ra được. Lúc này cười lạnh một tiếng, tay khô gầy bàn tay giống như giáp trụ, một trường hướng về phía đại tộc lão ngực vỗ tới. Tiêu Vân Cảnh, tiếp chiêu, ở Từ gia chủ chợt quát trong nháy mắt. Tay khô gầy vỗ lên khí thế cũng là trong nháy mắt bùng nổ. Cái loại này uy lực, ngay lập tức sẽ để cho Tiêu Sơn bên trên rất nhiều Tiêu gia tộc bột nở sắc đại biến. Mà ở một bên kia, nhìn Từ gia chủ như vậy xuất thủ, chủ nhà họ Diệp cùng vương gia gia chủ cũng là sắc mặt hơi chăm chú. Trong mắt mơ hồ lộ ra mấy phần kiêng kỵ, bất quá cùng bọn chúng so sánh, lúc này kinh hãi nhất còn phải thuộc đại tộc lão. Từ gia chủ một trưởng này, mặc dù còn không có đưa hắn đánh chúng, có thể trong đó ba động lại để cho hắn trong nháy mắt thấy sợ nổi da gà. không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, bàn tay hất một cái, lập tức trên người hắc bào liền cổ đãng lên, cách trở ở tự thân cùng chủ nhà họ từ vị trí chính giữa. Mà thân thể của hắn chính là mượn cơ hội hướng phía sau thối lui. Tê á, mạnh mẽ chân khí lập tức sắp tối bào xé. Trong cái khe, chủ nhà họ từ mặt đầy lạnh lẽo, tốc độ so với đại tộc lão chỉ nhanh không chậm, ở đại tộc lão kinh hãi trong ánh mắt trực tiếp khắc ở bộ ngực hắn. Một vị thượng phẩm tông sư uy lực công kích tự nhiên không thể khinh thường. Theo một trường này hạ xuống, đại tộc lão một đôi đục ngầu mắt lão lập tức đại trương. Kia già nua gương mặt cũng là vào lúc này bỗng động lại. Phốc, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể trên không trung lộn một vòng, đột nhiên quay ngược lại, rơi trên mặt đất sau lảo đảo thối lui ra mấy bước. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Cù ân, Tiêu Vân Cảnh, còn không nhận tội, chủ nhà họ Từ quát lạnh một tiếng, mâu quang lạnh lùng, đại tộc lão sắc mặt trắng bệch, trong lòng cũng có tức giận, nhưng lúc này lại không dám thở ơ, ngay cả vội mở miệng, Từ gia chủ, ta thật không rõ ngươi đang nói gì, ta cũng không biết chính mình phạm tội gì, làm sao nói nhận tội, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi đã chết cũng không hối cải, lão phu hôm nay liền chém ngươi. Chủ nhà họ Từ trong giọng nói sát ý tràn ngập, chỉ thấy hai tay của hắn ở trước ngực nhanh chóng kết ấn. Chân khí trong cơ thể, ngay lập tức sẽ bị hắn không giữ lại chút nào thúc dục động. Chân khí bỗng bùng nổ, so với trước còn phải mạnh hơn, chủ nhà họ Từ trong mắt lệ mang thiểm thước, tựa hồ thật muốn đem đại tộc lão chém chết nơi này. Đại tộc lão con ngươi kịch liệt co rúm lại, hắn có thể cảm giác được Từ gia chủ nói một phen không phải là đùa giỡn, mà là thật muốn đưa hắn chém chết, loại ba động đó, chính là hắn đều cảm thấy rung động không khỏi. Hắn thật muốn giết ta, đại tộc lão vong hồn đại mạo, đối mặt loại này thời khắc sinh tử, chính là đến hắn từng tuổi này cũng trở nên kinh sợ đứng lên. Không đợi chủ nhà họ Từ dừng tay, chân khí một cổ, lập tức hướng Tiêu Sơn trên chạy đi, muốn chạy, chạy mất sao, thấy lớn tộc lão lại còn muốn chạy trốn mệnh, chủ nhà họ Từ cười lạnh một tiếng, lòng bàn chân trên mặt đất giẫm một cái, thân hình chợt lóe, tốc độ so với đại tộc lão còn nhanh hơn ra rất nhiều. Kia tay khô gầy bàn tay cũng thay đổi thành ưng chảo hình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xa xa chụp vào đại tộc lão lưng, sau lưng Hồ Khiếu Nhi tới ba động, để cho đại tộc lão hơn hốt hoảng, nhưng tốc độ của hắn đã thúc dục đến nhanh nhất, căn bản không có những biện pháp khác, chủ nhà họ Từ cũng phát hiện cái này, không do dự, cuối cùng tốc độ lần nữa tăng nhanh, chợt lao ra, Tiêu dưới chân núi, chủ nhà họ Dật cùng Vương gia gia chủ hai người cũng đang nhìn. Đối với hai người bọn họ mà nói, cho dù đại tộc lão thật bị giết, bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác. Một mặt là bởi vì tứ đại gia tộc đang lúc từ trước đến giờ không tính là như thế nào hòa hợp. Mặt khác, cũng là bởi vì bọn hắn chuyến này đến chân chính con mắt. Hừ, đang lúc này, chủ nhà họ Diệp bỗng nhiên chân mày động một cái, nhìn về phía Tiêu Sơn đỉnh núi, ở bên cạnh hắn, Vương gia gia chủ đồng dạng là phát giác ra, chỉ thấy một cổ cường hãn ba động giống như dòng lũ. Từ Tiêu Sơn nóc chiếu nghiêng xuống, chủ nhà họ từ mắt thấy liền muốn đánh trúng đại tộc lão lưng. Nhưng lúc này cảm nhận được loại ba động này, ngay lập tức sẽ mặt liền biến sắc. Rốt cuộc ngồi không yên sao? Cũng tốt, sẽ nhìn một chút là ngươi cứu người tốc độ nhanh, hay lại là lão phu giết người tốc độ nhanh hơn. Giữ tợn nụ cười ở đó già nua trên khuôn mặt chợt lóe lên. Nhìn về phía trước liều mạng chạy trốn đại tộc lão, chủ nhà họ Từ tàn nhẫn cười một tiếng, chẳng những không có dừng tay, ngược lại là ba động trở nên mạnh hơn, phải đem một kích này trở nên tuyệt sát. Quá trình này phát sinh cực nhanh, vốn là phía trước đại tộc lão còn là trước ba động xuất hiện mà cảm thấy vui mừng. Nhưng lúc này cái loại này vui mừng ngay lập tức sẽ biến thành sợ hãi. Chương 618, chủ nhà họ Tiêu, Từ Mãng, cơ hồ ngay tại chủ nhà họ Từ phát động tuyệt sát trong nháy mắt. Tiêu Sơn trên đỉnh núi, một đạo giống như tiếng sấm liên tục như vậy nổ âm tiếng vang chính là mãnh mà vang vọng lên. Từ Mãng chính là chủ nhà họ Từ tục danh, mà lúc này vang dội lên trong thanh âm rõ ràng mang theo tức giận. Hiển nhiên là bị chủ nhà họ Từ làm cái gọi là chọc giận. Mà cũng ở nơi này tiếng nổ vang dội đồng thời, một đạo thân ảnh cũng là nhanh chóng từ Tiêu Sơn trên đỉnh núi xuất hiện, mang theo kinh người ba động. Hướng đại tộc lão cùng chủ nhà họ Từ chỗ phương hướng lao xuống đi. Ung ung, bởi vì tốc độ quá nhanh, ngay cả trong không khí cũng vang lên trận trận tiếng nổ vang. Đại tộc lão nguyên bổn đã bởi vì chủ nhà họ Từ, cũng chính là Từ Mãng tuyệt sát mà trở nên tuyệt vọng. Nhưng lúc này thấy bóng người này tốc độ thật không ngờ nhanh. Hắn hai cái đục ngầu mắt lão rốt cuộc lần nữa sáng lên. Mãnh liệt cầu sinh muốn để cho hắn già nua gương mặt cũng biến hóa được đỏ bừng. Lúc này cảm thụ phía sau đã gần trong gang tấc tuyệt sát một đòn. Hắn trong mắt chợt xẹt qua kiên quyết. Sẽ ở đó tuyệt sát một đòn đến một khắc trước, thân thể của hắn cuối cùng đột nhiên hoàn thành một cái 180 độ xoay tròn. Vốn là đưa lưng về phía Từ Mãng hắn lập tức biến thành cùng Từ Mãng mặt đối mặt. Đại tộc lão cử động như vậy, cũng là để cho Từ Mãng hơi kinh hãi, hắn tuyệt sát một đòn vốn là nhằm vào đại tộc lão lưng. Nhưng lúc này đại tộc lão xoay người, hắn mục tiêu ngay lập tức sẽ thành đại tộc lão ngực phải. Tay khô gầy bàn tay, một tay nắm giữ ở đại tộc lão bên phải trên ngực. Chẳng qua là trong nháy mắt. đầu ngón tay phun ra nuốt vào hàn mang liền đem đại tộc lão nơi ngực áo khoác xé thành mảnh nhỏ. Kia năm cái tay khô gầy chỉ, cũng là đem đại tộc lão ngực huyết nhục cào nát, thật sâu đâm vào đại tộc lão ngực phải chính giữa, rắc rắc, bỗng nhiên một tiếng thanh thúy âm thanh âm vang lên, như có cái gì gảy nhau, đại tộc nét mặt già nua sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trên trán trong nháy mắt chính là bị mồ hôi lạnh phủ kín. Nhưng mặc dù như thế, có thể khóe miệng của hắn lại rõ ràng hiện ra một nụ cười. Liền ngay cả nhìn Từ Mãng trong ánh mắt cũng mơ hồ mang theo mấy phần châm chọc. Đại tộc lão mang theo châm chọc ánh mắt tự nhiên chạy không khỏi Từ Mãng ánh mắt. Lúc này hắn nhướng mày một cái, có chút dùng sức, vồ vào đại tộc lão ngực phải bên trong bàn tay chính là chợt rút ra. Đau đớn kịch liệt khiến cho đại tộc bà ngoại mặt cũng biến hóa vạn vẹo. Bất quá hắn cuối cùng là không có chết, giữ được tánh mạng, tất cả mọi người lúc này đều nhìn về Từ Mãng bàn tay. Chỉ thấy kia khô héo bàn tay mặt ngoài, rầm rề máu tươi đem trọn bàn tay cũng nhuộm đỏ bừng. Chẳng qua là, lúc này mọi người sự chú ý nhưng cũng không ở những máu tươi này phía trên. Chân chính hấp dẫn mọi người chú ý, là Từ Mãng trong tay nắm một đoạn trắng hếu trường điều cố thể. Này trường điều cũng không tính như thế nào vai u thịt bắp. Có thể làm mọi người thấy nó lúc, cho dù là chủ nhà họ Dượng cùng Vương gia gia chủ hai người, đều là không nhịn được giật mình trong lòng. Bởi vì, kia rõ ràng là một đoạn từ đại tộc lão bên trong thân thể lấy ra xương sườn. Phương hướng vang lên thanh thúy tiếng vang, chính là bởi vì nó lên. Từ Mãng cực kỳ bất mãn nhìn trong tay một đoạn xương sườn. Hắn mới vừa rồi một đòn có thể là muốn đem đại tộc lão một đòn tuyệt sát. Thật không nghĩ đến, lại bị đại tộc lão lấy loại phương thức này tránh được một đoạn. Tha cho ngươi một cái mạng chó, Từ Mãng lạnh rên một tiếng, nói dễ nghe, nhưng trên thực tế là lúc này từ Tiêu Sơn đỉnh núi chạy tới bóng người đã chạy tới phụ cận. Hắn cố nhiên có thể tiếp tục xuất thủ, có thể như vậy tự thân liền rất có thể không ngăn được trên đỉnh núi tới bóng người công kích mà. Giống vậy tào thủ bị thương nặng, là đánh chết một vị đại tộc lão bỏ ra như vậy giá. Với hắn mà nói là cái mất nhiều hơn cái được, vù vù, nhanh chóng tới bóng người kéo theo Kình Phong hô khiếu nhi tới. Này đồng dạng là một ông già, bất quá cùng đại tộc lão cùng với ba vị gia chủ bất đồng. Hắn bề ngoài nhìn lại muốn trẻ trung hơn rất nhiều, lúc này hai hàng lông mày đảo thủ, tức giận hiện ra hết, sắc mặt tái xanh, nhất là khi hắn thấy mồ hôi lạnh đầu đầy đại tộc lão cùng với trong tay chính nắm một đoạn đại tộc. Lão xương sườn Từ Mãng sau, hai cái trong con ngươi, ngay lập tức sẽ đung đưa đậm đà sát cơ. Từ Mãng, ngươi tìm chết. Lão giả cắn răng nghiến lợi nhìn Từ Mãng, trong cơ thể sát cơ cuốn mà ra, không chút nào bởi vì Từ Mãng chủ nhà họ từ thân phận thì có nơi kiêng kỵ. Đại tộc lão coi như Tiêu gia đệ nhị cường giả, đối với Tiêu gia tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu không phải hắn xuất hiện kịp thời, thật bị Từ Mãng đem đại tộc lão chém chết, đối với Tiêu gia mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất cực kỳ lớn, bị lão giả sát cơ bao phủ, Từ Mãng ra mặt có chút vừa kéo, bất quá coi như chủ nhà họ Từ, thượng phẩm tông sư. Hắn ngược lại cũng không sợ lão giả này, lúc này tiện tay cầm trong tay nửa đoạn xương sườn ném ra sau. Mâu quang lạnh lùng nhìn lão giả này, lạnh giá lời nói từ miệng bên trong truyền ra, Tiêu Hạ An, rốt cuộc bỏ ra được, vài chục năm không thấy, lão phu còn tưởng rằng ngươi đã chết đây, hừ, nằm mơ, lão phu làm sao biết chết ở trước ngươi. Lão giả ánh mắt uy nghiêm, bước ra một bước, đi tới đại tộc lão thân cạnh, bàn tay theo như ở người phía sau trên bả vai, từng đạo chân khí, theo cánh tay truyền vào đại tộc lão trong cơ thể. Đại tộc nét mặt già nua sắc rốt cuộc có chút có một ít chuyển biến tốt. Bất quá vẫn như cũ bởi vì đau đớn mà khiến cho nét mặt già nua lộ ra vặn vẹo. Nhất là tại hắn ngực phải bên trên, lúc trước Từ Mãng một móng, trừ đưa hắn xương sườn gầy ngoài ý muốn, còn lấy xuống khối lớn huyết nhục, lúc này vết thương khổng lồ cố gắng hết sức đáng sợ treo ở nơi nào. Tuy nói loại thương thế này còn không đến mức nguy hiểm đến tánh mạng hắn, nhưng cũng coi là cố gắng hết sức nghiêm trọng, nhìn một cái, thậm chí ngay cả trong máu thịt khí quan đi xương cốt cũng có thể thấy rõ ràng. Tiêu Vân Cảnh bái kiến gia chủ, thâm hít một hơi khí lạnh, đại tộc lão hướng về phía lão giả cung kính mở miệng. Cùng lúc đó, hắn là như vậy đem lão giả thân phận nói ra, Tiêu Hạ An, chủ nhà họ Tiêu, Tiêu Sơn một vị duy nhất thượng phẩm tông sư, đồng thời cũng là Tiêu gia đệ nhất cường giả. Đối với đại tộc lão cung kính, Tiêu Hạ An cũng không có lựa chọn đáp lại, khoát khoát tay, tỏ ý đại tộc lão lui về phía sau, rồi sau đó ánh mắt lần nữa phong tỏa đối diện Từ Mãng. Từ Mãng, nhớ không lầm lời nói, lần trước ta ngươi hai người đánh một trận. Đã có vài chục năm đi, Tiêu Hạ An nhìn Từ Mãng, mâu quang bên trong tất cả đều là lạnh ý, Từ Mãng ánh mắt có chút nheo lại, không nói gì, khẽ gật đầu, cuồng bạo chân khí trong nháy mắt bộc phát ra, cơ hồ ở Từ Mãng gật đầu trong nháy mắt, Tiêu Hạ An lòng bàn chân đạp xuống đất một cái, chợt hơi quyền xông về Từ Mãng, hôm nay sẽ để cho lão phu thử một chút mười mấy năm trôi qua ngươi này chủ nhà họ Từ rốt cuộc có tiến bộ hay không, hừ, lão phu sợ ngươi sao, mắt thấy đối diện Tiêu Hạ An lao ra, Từ Mãng cũng là không sợ chút nào. Chân khí trong cơ thể thúc dục, quát lạnh một tiếng, hai cái tay khô gầy bàn tay cong thành móng nhọn hình dáng. Trên đầu ngón tay hàn mang phun ra nuốt vào, chân khí hội tụ thành 10 cái dữ tợn tiêm thứ. Hai tay huy động, trận trận tiếng xé gió từ kia 10 cái trên mũi nhọn truyền ra. Từ Mãng trong mắt xẹt qua vẻ tàn khốc, đồng dạng cũng là hướng về phía Tiêu Hạc An công kích đi. Hai người đều là thượng phẩm tông sư, tự nhiên xuất thủ đều là cực kỳ hung hãn, chỉ nghe oanh một tiếng, hai người công kích chính là đụng va vào nhau. Chương 619, cường thế. Trên nắm tay quyền cương cùng trên đầu ngón tay tiêm thứ ầm ầm đụng. Theo tiếng nổ vang lên, một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích cũng là từ hai người va chạm chỗ quách tán mà ra. Dưới chân núi, cảm nhận được hai người va chạm truyền lại ra ba động. Dù là giữa còn cách một đoạn không cự ly ngắn, Tiêu gia rất nhiều tộc lão cũng hay lại là cảm giác bên tai ông trực hưởng. Thật là mạnh, đông đảo Tiêu gia tộc lão kinh hãi, về phần những thứ kia ngay cả hóa cảnh tông sư cũng còn không đạt tới tộc nhân. Càng sợ hãi hơn run sợ, một ít nhát gan, thậm chí đều đã quỳ phụ đến trên đất. Loại ba động này, ngoặt cửa lớn, chủ nhà họ Diệp cùng Vương gia gia chủ vốn là chính bình chân như vậy nhìn Tiêu Hạ An cùng Từ Mãng. Hai người chiến đấu, nhưng hôm nay theo này ba động tản ra, hai người tất cả đều là cau mày tới, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy giống vậy tâm tình sau. Hai người suy tư một chút, sau đó đồng thời thân hình chớp động, hướng hai người vị trí chiến đấu lao đi. Ở va chạm ba động hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đồng thời. Coi như song phương giao chiến hai người, tự nhiên cũng không cách nào tránh khỏi bị lực phản chấn ảnh hưởng. Rối rít lảo đảo hướng phía sau bạo nổ lui ra ngoài. Đông đông đông, bước chân liên tục trên mặt đất dẫm ra một chuỗi mắt trần có thể thấy hố sâu. Từ Mãng trên mặt chợt hiện lên một vệt không khỏe mạnh đỏ thắm. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt liền biến mất tan đi, nhưng lại hắn trong mắt hoảng sợ nhưng là đem trong lòng của hắn tình tự hoàn toàn bại lộ. Làm sao có thể, ngươi đột phá, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện mặc dù giống vậy lui về phía sau. Nhưng lại khoảng cách so với hắn gần gũi nhiều Tiêu Hạ An. Trên mặt viết đầy không dám tin thần sắc, mới vừa rồi va chạm mặc dù chỉ có một cái chớp mắt. Có thể hắn vẫn cảm giác được rõ ràng, Tiêu Hạ An chân khí uy năng lại còn nếu so với hắn lớn hơn rất nhiều. Phải biết, kinh thành tứ đại gia tộc gia chủ tu vi vẫn luôn là chênh lệch không bao nhiêu. Cho dù hơi có sai biệt, nhưng là vô cùng có hạn, mà bây giờ Tiêu Hạ An chân khí uy năng so với hắn lớn hơn nhiều như vậy. Hiển nhiên là Tiêu Hạ An ở tu vi bên trên lại có đột phá. Hừ, ngươi cho rằng là lão phu giống như ngươi sống uổng sao? Tiêu Hạ An lạnh giọng mở miệng, mang theo châm chọc, thấy Tiêu Hạ An dứt khoát như vậy thừa nhận, Từ Mãng sắc mặt càng thêm khó coi, vốn là hắn và Tiêu Hạ An thực lực cơ hồ ngang hàng. Mà bây giờ Tiêu Hạ An đột phá, hắn vẫn còn dậm chân tại chỗ. Từ Mãng, hôm nay lão phu sẽ để cho ngươi biết dám ở Tiêu gia ta càn rỡ hậu quả. Tiêu Hạ An mở miệng lần nữa, lời còn chưa dứt, thân thể chính là lại lần nữa lao ra, hắn trong mắt sát cơ tăng vọt, tung người nhảy một cái, trực tiếp xuất hiện ở Từ Mãng đỉnh đầu, mặc dù nhưng đã lâu năm, nhưng bây giờ xuất thủ nhưng là cực kỳ kinh người, gầy nhỏ đùi phải giống như một cây cương tiên một dạng từ trời cao hạ xuống. Hung hăng quăng về phía Từ Mãng bả vai, đỉnh đầu truyền tới áp lực thật lớn, lập tức để cho Từ Mãng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là Tiêu Hạ An không có đột phá, hai người thực lực ở cùng thủy bình tuyến bên trên lời nói, hắn còn có thể có hứng thú cùng Tiêu Hạ An đánh một trận. Nhưng hôm nay Tiêu Hạ An tu vi đã đột phá, thực lực mạnh hơn hắn, dưới tình huống này, hắn tự nhiên cũng chưa có chiến đấu tâm tư. Lúc này mắt thấy Tiêu Hạ An roi chân bỏ rơi, hắn liền vội vàng né người, khó khăn lắm tránh thoát này một cái roi chân công kích. Bất quá cái này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, bởi vì đại tộc lão bị thương, Tiêu Hạ An đã sớm là lửa giận trong lòng hoành sinh. Lấy hắn bây giờ thực lực tuy nói không đến nổi đem Từ Mãng trực tiếp đánh chết ở chỗ này, nhưng muốn cho người sau một ít cả đời đều khó mà quên được giáo huấn vẫn có thể làm được. Cho nên mặc dù biết rõ không cách nào đánh chết Từ Mãng, hắn là như vậy từng chiêu chạy Từ Mãng yếu hại đi. Từ Mãng thực lực không bằng Tiêu Hạ An, cho nên lúc này đối mặt Tiêu Hạ An thế công, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, chẳng qua là tựa như cùng lúc trước hắn cùng với đại tộc lão như thế. Hắn mặc dù có thể trong thời gian ngắn chống lại, nhưng một lúc sau, cũng là bắt đầu trở nên lực bất tòng tâm đứng lên. Dần dần, sắc mặt hắn trở nên càng ngày càng khó coi, đồng thời theo thời gian đưa đẩy, tự thân sơ hở cũng bắt đầu dần dần lộ ra. Rốt cuộc, ở mỗi một khắc, Tiêu Hạ An bỗng nhiên đưa ra một ngón tay, trên đó chân khí dũng động, giống như tiểu hình trường thương, nhanh như tia chớp điểm ra, chỉ một cái hướng về phía Từ Mãng ngược điểm tới. Không được, Từ Mãng sắc mặt biến, đối mặt Tiêu Hạ An lần này thế công, chỉ có thể dùng chân khí bao quanh bàn tay, hướng về phía Tiêu Hạ An chụp đánh tới. Từ Mãng vốn là ở hạ phong, lúc này lại vừa là vội vàng xuất thủ, bàn tay cùng Tiêu Hạ An hai ngón tay vừa mới tiếp xúc, trên đó bọc chân khí chính là trong nháy mắt tan vỡ. Ngay sau đó một trận khoảng cách đau nhói truyền vào đầu. Sắc bén chân khí đầu tiên là tại hắn trong lòng bàn tay xuyên ra một cái từ đầu đến cuối sáng lỗ máu. Rồi sau đó trực tiếp bắn vào bộ ngực hắn bên trong. Phốc suy, đến đây, Từ Mãng rốt cuộc lại không nửa điểm tranh đấu lòng. Há mồm vượt trội một ngụm máu tươi sau, ánh mắt cũng trở nên đỏ như máu đứng lên. Diệp Tác, Vương Không, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không ra tay, chủ nhà họ Diệp cùng vương gia gia chủ sớm ở trước đó cũng đã đến gần. Chỉ bất quá vẫn không có xuất thủ, lúc này nghe được từ mãng như vậy thê lương tiếng kêu. Cũng biết không có thể nhìn lại vai diễn đi xuống, thân hình động một cái, chính là hướng từ mãng bên người lao đi, tiêu gia chủ, đến đây chấm dứt đi. Diệp Tắc cùng vương không hai người đứng sóng vai, vô hình khí thế đem Tiêu Hạ An vững vàng phong tỏa. Tránh cho người sau xuất thủ lần nữa, mắt thấy một màn này, từ mãng rốt cục thì thở phào, trên người điểm mấy cái, sắc mặt này mới rốt cục bắt đầu chuyển biến tốt. Bất quá mặc dù như thế, có thể trong lòng của hắn đối với Tiêu Hạ An kiêng kỵ nhưng là trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Tiêu Hạ An cũng đã khôi phục lại yên lặng, Diệp Tắc cùng vương không thực lực đều cùng từ mãng không sai biệt lắm. Nếu là đơn độc chống lại hắn tự nhiên không sợ, nhưng hôm nay ba người liên thủ, hắn dù là đột phá, cũng không khả năng cùng ba người cùng chống lại, cho nên lúc này lạnh lùng nhìn từ mãng liếc mắt sau. Ánh mắt ngay lập tức sẽ chuyển tới Diệp Tắc cùng vương không trên người hai người. Nói đi, hôm nay ba người các ngươi cùng đi tiêu ra ta, rốt cuộc có ý đồ gì? Hắn tay áo hất một cái, trầm giọng mở miệng, ba người này đều là mỗi cái gia tộc bên trong người mạnh nhất. Bây giờ lại cùng leo lên tiêu ra đại môn, khó tránh khỏi để cho người mơ tưởng viển vông. Sau lưng hắn, đại tộc lão nghe vậy cũng mặt đầy bực bội đi tới. Trên thực tế, nếu như nói hôm nay ai biệt khuất nhất, nhất định là hắn không thể nghi ngờ, bởi vì cho tới bây giờ hắn đều không biết rốt cuộc phát sinh cái gì. Trước nếu không phải Tiêu Hạ An xuất hiện kịp thời, hiện tại hắn nói không chừng đều đã bị Tử Mãng đánh chết. Kiếm thánh chuyện, ngươi thật không biết, lần này, ngược lại thì đến phiên Diệp Tắc cùng vương không hai người nghi ngờ. Vốn tưởng rằng là tiêu gia nhất vương giả ngây giả dại. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là thật có chỗ hiểu lầm, chẳng qua là này tin đồn đã sớm nổi tiếng hoa hạ. Bọn họ ba gia tộc lớn cũng đã được đến tin tức. Tiêu gia làm sao biết không biết? Kiếm thánh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiêu Hạ An cau mày, đại tộc lão cũng giống vậy nghi ngờ. Tiêu Hạ An gần đây một mực đều đang bế quan đột phá. Đối với ngoại giới sự tình căn bản không cái gì biết. Mà đại tộc lão cũng giống vậy không thế nào lộ diện. Cộng thêm Tiêu Động Trần tiêu diệt hoàng phủ gia tộc thời gian phát sinh quá ngắn. Cho nên bọn họ hoàn toàn chính là không biết chuyện. Vì tín lục soát công chúng số hiệu, chương 620, lửa giận, ỷ thiên kiếm thánh, tiêu ịch hiên, các ngươi có biết, từ mãng từ Diệp Tắc cùng vương không sau lưng đi ra. Mặt đầy âm cất nói, ỷ thiên kiếm thánh, nghe được từ mãng một phen. Tiêu Hạ An cùng đại tộc lão đều là vẻ mặt rét một cái. Đối với cái này vị quật khởi tốc độ so với tên lửa còn nhanh hơn. Vừa xuất thế liền cường thế chém chết hai vị thiên bảng cường giả thiếu niên thiên tông. Bọn họ tự nhiên đều có chỗ nghe thấy, tại loại này tồn tại trong mắt, cho dù là kinh thành tứ đại gia tộc liên hợp lại. Cũng bất quá là một cái tiểu con kiến nhỏ thôi, tiện tay liền có thể đem niệp giết. Tin tức mới nhất, ỷ thiên kiếm thánh hiện thân cảng đảo, không chỉ đem vừa mới tấn nhập thiên tông cảnh giới hoàng phủ gia tộc gia chủ Hoàng Phủ Nguyên. Chính cùng thiên tôn đạo Khánh Vân đạo trưởng chém chết, toàn bộ hoàng phủ gia tộc cũng đều bị hắn một lời bên dưới tiêu diệt. Diệp Tắc trầm giọng mở miệng, mang trên mặt ngưng trọng, mặc dù nhưng đã sớm nghe nói, nhưng bây giờ thuật lại đứng lên, như cũ không khỏi cảm giác kinh sợ. Hoàng phủ gia tộc, đây chính là xưng bá toàn bộ Hoa Hạ khu vực Đông Nam. Hoa Hạ xếp hạng thứ ba siêu cấp lớn tộc, cùng hoàng phủ gia tộc so sánh, cái gọi là kinh thành tứ đại gia tộc căn, cái, vốn chính là một chuyện cười, nhưng hôm nay, như vậy một cái vật khổng lồ lại bị ỷ thiên kiếm thánh một người tiêu diệt, điều này thật sự là có chút kinh khủng, để cho người khó mà tiếp nhận, ngay cả hắn đều như vậy, liền càng không cần phải nói vẫn là lần đầu tiên nghe nói Tiêu Hạ An cùng đại tộc lão. Hai người tất cả đều trợn to hai mắt, mặt đầy rung động cùng hoảng sợ, bọn họ không cách nào tưởng tượng, như Hoàng phủ gia tộc như vậy vật khổng lồ, làm sao sẽ bị một người liền khiến cho tiêu diệt. Hoàng phủ Nguyên chính cùng Khánh Vân đạo trưởng đều đã tấn nhập thiên tông cảnh giới, nhưng vẫn là bị ỷ thiên kiếm thánh chém chết. Đại tộc lão rung động không khỏi, không thể tin được, hai vị thiên tông liên thủ, cũng còn đánh không lại ỷ thiên kiếm thánh. Hắn nên mạnh bao nhiêu? Không sai, vương không gật đầu, hoàng phủ Vân Thiên đây. Hắn là hoàng phủ gia tộc lão tổ, không có ra mặt. Tiêu Hạ An mở miệng, cũng không biết, còn không có tin tức truyền tới. Diệp chỉ là đáp lại một câu, cũng không có nói gì nhiều. Tiêu Hạ An cùng đại tộc lão tất cả đều lâm vào yên lặng. Trong mắt khó nén rung động, bọn họ cần phải thật tốt tiêu hóa một chút tin tức này. Trong khoảng cách một lần Hoa Hạ nổi tiếng cũng không qua thời gian bao lâu. Dĩ nhiên cũng làm có thể cường lớn nhiều như vậy, này cùng tiêu gia chúng ta có liên quan như thế nào? Đã lâu, hay lại là Tiêu Hạ An đem phần này yên lặng đánh vỡ? Vừa nói, lạnh lùng liếc về liếc mắt khí tức còn rất là phù phiếm từ mãng. Hoàng phủ gia tộc bị phúc diệt tin tức mặc dù rung động, nhưng hoàng phủ gia tộc ở vào cảng đảo, bọn họ nhưng là ở kinh thành, không nói trong lúc này ước chừng vượt qua nửa Hoa Hạ xa khoảng cách xa. Chỉ là trong kinh thành Thiên Long vệ, cũng sẽ không để cho loại sự tình này trong kinh thành tái diễn. Nhưng từ mãng mới vừa rồi đối với đại tộc lão sát cơ lại là chân thật. Bị Tiêu Hạ An liếc mắt nhìn, từ mãng thân thể run lên, lúc trước chiến đấu đã để lại cho hắn bóng ma, bất quá nghĩ đến sau đó phải nói chuyện, hắn ngay lập tức sẽ cười lạnh, nào chỉ là có liên quan, Từ Mãng lạnh giọng mở miệng, mặt đầy châm chọc nhìn về phía đại tộc lão, Diệp Tác cùng Vương Không cũng ý thức được hắn muốn nói gì. Tất cả đều cổ quái nhìn Tiêu Hạ An liếc mắt, sau đó nhìn về phía đại tộc lão, Tiêu Hạ An, ngươi hẳn biết, kiếm thánh hắn toàn danh kêu Tiêu Ỷ Thiên, có thể ngươi có biết hay không, hắn còn có một cái tên khác. Nói xong lời này, Từ Mãng trực tiếp nhìn về phía đại tộc lão, khắp khuôn mặt là cười lạnh, Tiêu Hạ An mày nhíu lại một chút, trực giác ý thức được lời kế tiếp vô cùng có khả năng đối với Tiêu gia bất lợi. Đại tộc lão đến bây giờ còn là không giải thích được. Bất quá khi hắn phát hiện Từ Mãng, Diệp Tác, Vương Không ba người ánh mắt tất cả đều chành ở trên người hắn sau. Nét mặt già nua lập tức hung hăng vừa kéo, nhất là, làm hắn nhớ tới mới vừa Từ Mãng nói đến Tiêu Ỷ Thiên một cái tên khác lúc. Trong đầu ba chữ to, bỗng nhiên giống như nhanh như tia chớp xẹt qua, chuyện này, không thể nào, trong nháy mắt, đại tộc nét mặt già nua biến sắc được trắng bệch, già nua thân thể cũng nhịn không được run rẩy, loại khả năng này quả thực thật đáng sợ, để cho hắn không thể tiếp nhận. Tiêu Hạ An cũng không có phát hiện đại tộc lão khác thường. Thấy Từ Mãng một mực không nói, lạnh rên một tiếng, chớ vòng vo, có lời nói mau. Từ Mãng trong mắt hơi híp, cười lạnh nói, hắn gọi, Tiêu Động Trần. Tiêu Hạ An chân mày thật chặt nhíu lại, hắn thường xuyên bế quan, đối với trong kinh thành chuyện phát sinh không có quá nhiều chú ý. Đối với Tiêu Động Trần ba chữ kia ý vị như thế nào tự nhiên cũng sẽ không thế nào rõ ràng. Nhưng hắn không biết, có thể đại tộc lão lại rõ ràng rất, giống như bị thiên lôi hung hăng đánh trúng. Ở Từ Mãng lời nói này ra chớp mắt, đại tộc lão phảng phất trong nháy mắt già nua 10 tuổi. Gần là lúc trước được xương sườn bị quất ra cũng còn đứng thân thể. Lúc này lại là hai chân mềm nhũn, trực tiếp là không có chút nào hình tượng ngã ngồi xuống đất. Tiêu Hạ An vẻ mặt biến đổi, nhìn về phía đại tộc lão, cái này Tiêu Động Trần, rốt cuộc là người nào? Ngươi biết, nào chỉ là nhận biết, Từ Mãng nhạo báng mở miệng, ngay tại đoạn thời gian trước, hắn chính là chính miệng hạ lệnh đem kiếm thánh đuổi ra khỏi Tiêu gia. Hơn nữa ngay cả kiếm thánh gia gia cũng đều bị hắn lần thứ hai đuổi ra Tiêu gia. Tiêu Hạ An, ngươi không phải là muốn biết kiếm thánh cùng các ngươi Tiêu gia có liên quan gì sao? Ỷ Thiên kiếm thánh vốn chính là các ngươi Tiêu gia tộc nhân, chỉ chẳng qua hiện nay lại bị trục xuất gia tộc, thật là buồn cười, ngay cả kiếm thánh loại này tồn tại lại dám cũng đuổi ra khỏi cửa. Tiêu Hạ An, cho ngươi mà nói, này Tiêu Vân Cảnh có phải hay không đáng chết? Nói xong lời cuối cùng, Từ Mãng trên mặt đã hoàn toàn bị cười lạnh thật sự phủ đầy. Gần là lúc trước được bởi vì bị Tiêu Hạ An đánh bại tạo thành bất mãn cũng đều tất cả tiêu tan. So sánh với chiến bại, hắn ngược lại cảm thấy, lúc này thấy Tiêu Hạ An cái loại này khiếp sợ cùng giận dữ. Càng làm cho hắn cảm thấy thoải mái, Diệp Tác cùng Vương Không cũng không nói gì, bất quá ở đáy lòng nhưng cũng đều có vui thích, thậm chí còn có nhiều chút cảm tạ lên đại tộc lão đứng lên. Kinh thành tứ đại gia tộc, đối ngoại đồng khí liên chi, nhưng bởi vì mỗi cái gia tộc bên trong đều chỉ có một vị thượng phẩm tông sư. Cho nên nội tại quan hệ thuộc về một loại cực kỳ vi diệu thăng bằng bên trong. Chẳng qua là sự cân bằng này lại cực kỳ yếu ớt. Dù là chỉ là một vị thượng phẩm tông sư, cũng sẽ trong nháy mắt đem này thăng bằng đánh vỡ. Tiêu Động Trần nếu là xuất từ Tiêu gia, nếu là không có bị trục xuất gia tộc, bằng vào hắn tu vi, khẳng định trong nháy mắt sẽ để cho này thăng bằng sụp đổ. Đến lúc đó Tiêu gia một nhà độc quyền, đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Mà bây giờ, bọn họ lại không có loại này lo âu. Tiêu Hạ An không nói gì, nhưng sắc mặt cũng đã âm trầm đến mức tận cùng, trong mắt mang theo không tưởng tượng nổi đồng thời càng có vô biên hối hận. Giờ khắc này, dù là hắn thân là chủ nhà họ Tiêu, trong lòng đều có loại đem đại tộc lão một cái tát đập chết rung động. Có mắt không tròng đặt ở đại tộc lão thân bên trên đơn giản là lại không quá thích hợp. Ỷ Thiên kiếm thánh, cần gì phải có thể tuyệt cường nhân vật, lần đầu tiên xuất thế liền liên tiếp chém chết hai vị thiên tông. Bây giờ đem hoàng phủ gia tộc tiêu diệt, ở võ đạo giới bên trong danh vọng nâng cao một bước. Có thể tưởng tượng, nếu như Tiêu Động Trần bây giờ vẫn là Tiêu gia tộc nhân, kia sợ hắn cái gì cũng không nói. Có thể chỉ bằng vào loại quan hệ này, Tiêu gia ở võ đạo giới bên trong danh vọng cũng sẽ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Mà bây giờ, bởi vì đại tộc lão có mắt không tròng, lại để cho cái này Tiêu gia quật khởi cơ hội uổng công chuồn. Chương 621, đạo giáo tổ đình, đáng chết, ngươi đáng chết, cho dù nhiều năm tu thân dưỡng tính, nhưng lúc này Tiêu Hạ An cũng không nhịn được tức giận mắng. Đem một vị thiên tông trục xuất khỏi cửa, loại tổn thất này, thật là lớn đến không cách nào đền bù, đại tộc lão mặt xám như tro tàn. Vẻ mặt cũng trở nên vô tri vô giác, đối mặt Tiêu Hạ An tức giận mắng cũng không có phản ứng chút nào. Người đâu, trong miệng chợt phát ra quát to một tiếng, tại chân khí gia trì xuống, nổ âm đang lúc hướng dưới núi truyền ra, dưới chân núi, một đám Tiêu gia tộc lão bởi vì kiêng kỵ Tiêu Hạ An cùng Từ Mãng đám người thân phận, không dám lên trước, lúc này nghe được cái này loại giống giận, không dám thờ ơ, liền vội vàng hướng lên trên lao đi, đem Tiêu Vân Cảnh mang cho ta đi xuống, nhốt vào Tỉnh Lâm. Nghe nói như vậy, đông đảo tộc lão rối rít mặt liền biến sắc. Tỉnh Lâm, đây chính là Tiêu gia nhốt tộc nhân địa phương, giống như thiên lao, chỉ có mắc phải vô cùng nghiêm trọng tội quá tộc nhân, mới có thể bị giam vào trong đó. Đại tộc lão thân là Tiêu gia đệ nhị cường giả, địa vị tôn cao, làm sao sẽ bị nhốt vào ở đâu? Ngớ ra làm gì, còn không mau đi. Tiêu Hạc An càng phát ra tức giận, này vừa nói, đông đảo tộc lão không dám thờ ơ, liền vội vàng mang theo đại tộc lão hướng Tỉnh Lâm phương hướng chạy tới. Một mực chờ đông đảo Tiêu gia tộc lão thân biến mất ở trong tầm mắt, Tiêu Hạc An cũng còn có loại chưa nguôi cơn tức xung động. Một cái thả ở trước mắt để cho Tiêu gia trở nên chưa từng có cường đại cơ hội cứ như vậy uổng công. Chạy đi, hắn làm sao có thể không giận? Tiêu gia chủ, người đã đều đã chi tình, chúng ta đây cũng sẽ không ở lâu. Cáo từ, Diệp Tác cùng Vương Không hai người hướng về phía Tiêu Hạc An chắp tay một cái. Nói, Từ Mãng cũng không có khách khí như vậy, mà là cười trên nỗi đau của người khác trêu nói. Tiêu Hạc An, người cũng đừng len lén đem Tiêu Vân Cảnh lão già kia cho thả ra. Đây chính là đem kiếm thánh đuổi ra khỏi Tiêu gia tội nhân. Nếu là ngày nào kiếm thánh trở về, bị hắn biết người không có đối với Tiêu Vân Cảnh phạt nặng. Trách tội xuống, các ngươi Tiêu gia có thể chưa chắc có thể chịu đựng nổi. Lão phu làm việc, còn không dùng ngươi tới dậy. Tiêu Hạc An lạnh giọng mở miệng, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng, trần trụi sát cơ uyển như thủy triều hướng Từ Mãng xông ra. Không còn biến, lão phu giết ngươi. Từ Mãng mặt liền biến sắc, lúc thì xanh đỏ thay nhau, hắn bây giờ còn có thương thế trong người, này Tiêu Hạc An thật không ngờ không chừa cho hắn tình cảm. Bất quá hắn cũng biết mình không phải là Tiêu Hạc An đối thủ. Hơn nữa bây giờ Tiêu Hạc An cũng không phải tốt như vậy dẫn đến. Cho nên mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng không có lên tiếng, lạnh lùng liếc về Tiêu Hạc An liếc mắt sau, cùng Diệp Tác, Vương Không hai người cùng rời đi. Rất nhanh, vùng đất này bên trong cũng chỉ còn lại có Tiêu Hạc An một người. Hắn thần tình trên mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng hung hăng hất một cái tay áo, xông thẳng đỉnh núi, khi biết Tiêu Động chân chính là ỷ thiên kiếm thánh Tiêu ỷ thiên sau. Bị chấn động tự nhiên không chỉ có kinh thành, tỉ như XX bên trong tỉnh, một ít từng cùng Tiêu Động Trần có tiếp xúc qua võ đạo thế lực. Toàn bộ cũng chấn động theo, Hải Châu biên giới, ông tổ nhà họ Ngô Ngô Thuần Vân cũng rung động không dứt. Đồng thời cũng có thổn thức, hắn chẳng thể nghĩ tới, chủ nhân mình lại sẽ là vị kia uy chấn thiên hạ ỷ thiên kiếm thánh. Kinh thành Thiên Long vệ phân bộ bên trong, đông đảo Thiên Long vệ thành viên cũng đều biết được tin tức này. Rồi sau đó toàn bộ kinh thành Thiên Long vệ phân bộ đều sôi trào. Bọn họ cũng không chỉ có đơn thuần khiếp sợ, còn có cực độ mừng như điên, hỏi dò, dõi mắt hoa hạ, ai có thể bị Thiên Tông giáo sư? Mặc dù Tiêu Động Trần chỉ làm bọn họ mấy ngày ngắn ngủi giáo quan, nhưng cũng đủ để cho bọn họ cảm giác vô thượng vinh dự. Đương nhiên, so sánh với những ngày qua Long vệ thành viên, nhất cảm giác khó mà tiếp nhận hay lại là Nhậm Thiên Hành. Hắn quả thực không thể tin được, cái đó đã từng bị hắn coi là hậu bối tuổi trẻ thiếu niên, chẳng qua là đi một chuyến tảng đảo, dĩ nhiên cũng làm giết liền hai vị Thiên Tông cường giả, đem Hoàng phủ gia tộc tiêu diệt, lắc mình một cái, liền trở thành vị kia làm cho cả Hoa Hạ cũng vì đó sôi sùng sục thiếu niên Thiên Tông. Nghĩ đến chính mình đã từng lại còn suy nghĩ để cho Tiêu Động Trần gia nhập Thiên Long vệ, không tới thay thế chính mình kinh thành Thiên Long vệ phân bộ vệ trưởng chức vị, Nhậm Thiên Hành trực tiếp liền không nhịn được lắc đầu cười lên. Hắn chính là từng tại Thục Sơn tận mắt chứng kiến qua Tiêu Động Trần đánh với kiếm kinh hồng một trận, uy thế như vậy, cho dù là đến bây giờ cũng còn để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Mà bây giờ Tiêu Động Trần độc chiến hai vị Thiên Tông còn có thể đem hai người đánh chết. Loại thực lực này so với lúc ấy đã là trở nên mạnh hơn. Dù là Thiên Long vệ là Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất đại thế lực, có thể bây giờ nhìn lại, cũng căn bản chứa không dừng được Tiêu Động Trần điều này chân long. Ở toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới đều sôi trào thời điểm, làm cho này hết thảy thủy tác dũng giả Tiêu Động Trần lại lần nữa trở lại cùng Tiêu Sĩ Lâm mấy người bơi chung chơi đùa buông lỏng thời gian chính giữa. Bởi vì mấy người tất cả đều là người bình thường, cho nên đối với Hoàng phủ gia tộc sự tình cũng không có biết quá nhiều. Chứ cơ hồ bị Tiêu Động Trần sợ mất mật Tôn Tuyết Ngọc ra, cũng không có người cảm thấy Tiêu Động Trần có dị thường gì. Hơn nữa, bởi vì tận mắt chứng kiến Tiêu Động Trần kinh khủng duyên cớ, ở Hoàng phủ gia tộc tiêu diệt sau khi, Hoàng phủ Hâm liền toàn tâm toàn ý vì mọi người làm lên đạo du. Hơn nữa còn nhận thầu mọi người đang cảng trong đảo tất cả tiêu xài, để cho Khổng Hàn Lâm cái gia đình này túng quẫn tiểu tử nghèo đều tốt hưởng thụ một cái. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Tiêu Sĩ Lâm đều cảm thấy hắn thực sự quá nhiệt tình. Chỉ có Tôn Tuyết Ngọc tâm tế như phát, cộng thêm lại lãnh giáo qua một ít Tiêu Động Trần quỷ dị thủ đoạn. Ở nhận ra được Hoàng phủ Hâm loại này dị thường sau, trước tiên liền liên tưởng đến Tiêu Động Trần, cảng đảo vui vẻ thời gian cũng không có giữ vững quá lâu. Dù sao mọi người chẳng qua là mượn kỳ nghỉ tới du ngoạn mà thôi. Kỳ nghỉ đến một cái, dù là trong lòng như thế nào đi nữa lưu luyến quên về không tình nguyện, cũng không khỏi không lần nữa trở về đến sân trường sinh hoạt chính giữa. Lần này Tiêu Động Trần cũng không có theo mọi người đồng thời rời đi. Ở Hoàng Phủ trong vùng lần đầu tiên thấy Khánh Vân Đạo Trưởng lúc, hắn liền muốn mượn cơ hội hướng Khánh Vân Đạo Trưởng hỏi liên quan tới gương đồng sự tình. Chẳng qua là sau đó Khánh Vân Đạo Trưởng bởi vì cùng Hoàng Phủ Nguyên Chính cùng ra tay với hắn mà bị hắn đánh chết, ý nghĩ như vậy tự nhiên cũng trở thành nói không. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với gương đồng, hắn vẫn như cũ có cực kỳ hưng thịnh thú, thật sự là gương đồng có chút quá mức thần bí, dù là lấy hắn kiến thức cũng không nhìn thấu gương đồng rốt cuộc có lai lịch gì. hơn nữa gương đồng độ cứng cũng để cho hắn khiếp sợ. Cho dù là lấy hắn bây giờ tu vi, ra tay toàn lực xuống cũng không cách nào để cho gương đồng có nửa chút khác thường. Long Hổ Sơn, đạo gia nơi phát nguyên, được gọi là đạo giáo tổ đình, ở vào giang tây biên giới, coi như Hoa Hạ nổi tiếng đạo giáo tổ đình. Long Hổ Sơn cùng với khác tam đại danh sơn cùng xưng là đạo giáo tứ đại danh sơn. Mà Long Hổ Sơn xếp hạng vị trí đầu não, Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp đại thế lực, Thiên Tôn Đạo, liền là nằm ở Long Hổ Sơn bên trong. Cũng chính là bởi vì một điểm này, ở võ đạo giới bên trong, Long Hổ Sơn còn có cực kỳ địa vị đặc thù. Sáng sớm, trong không khí tràn ngập một tầng lãnh đạm sương mù màu trắng. Trên núi lớn cây cối cao ngất, sương trắng tràn ngập, liếc mắt không thấy được cuối, giống như tiên cảnh. Long Hổ Sơn là đạo gia tổ đình, đồng thời cũng là Hoa Hạ chứ danh. Cấp cảnh khu, du khách đông đảo, chương 622, Thiên Tôn Đạo, Long Hổ Sơn dưới chân, một nơi cũng không đối với du khách cởi mở bên trong khu vực. Một cái sửa chữa chỉnh tề thang đá nối thẳng đỉnh núi. Cỏ cây chung quanh tươi tốt, thâm mà yên tĩnh, đối với người bình thường mà nói, có rất ít người có thể đến nơi đây, nhưng đối với võ đạo giới trung võ người mà nói, nơi này lại nắm giữ cực kỳ ý nghĩa đặc biệt, bởi vì, điều này thang đá cuối, chính là Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy Tham Thiên Đại Phái một trong. Thiên Tôn Đạo chỗ, lúc này, ở nơi này thang đá khởi điểm vị trí, một đạo tuổi trẻ bóng người thong thả mà tới, Tiêu Động Trần ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt thang đá, cùng Thục Sơn Phái xa hoa cao quý Bạch Ngọc Thạch Thê có chỗ bất đồng. Thiên Tôn Đạo thang đá mặc dù giống vậy cố gắng hết sức chỉnh tề, khóa độ cực lớn, nhưng sử dụng chất liệu nhưng đều là cực kỳ phổ thông đá xanh. Ở giá trị phương diện, căn bản là không có cách cùng đã từng Thục Sơn Phái thang đá như nhau. Thiên Tôn Đạo lánh đời không ra, chú trọng tu thân dưỡng tính, chất phác không màu mè, bây giờ xem ra đúng là có một ít đạo lý. Nhìn lên trước mặt cao không thấy đỉnh thang đá, Tiêu Động Trần thấp giọng nỉ non nói, tâm niệm vừa động, lập tức thần bí kia gương đồng chính là bị hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra. Tùy ý ở trên gương đồng quan sát một phen, phong cách cổ xưa trên gương đồng, một vài chỗ mơ hồ có thể thấy một ít thanh mang mang màu xanh đồng. Những thứ này màu xanh đồng nhìn có chút gai mắt, nhưng Tiêu Động Trần lại biết, những thứ này nhìn như gai mắt màu xanh đồng, trên thực tế lại đồng dạng là cực kỳ cứng rắn, dù là đối mặt hắn mồi lửa thiêu đốt, cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Về phần gương đồng mặt kiếng, càng là vững chắc vô cùng, căn bản là không có cách dung chuyển. Năm đó Tề Thiên Tôn mặc dù đem này gương đồng từ Thiên Tôn Đạo bên trong đánh cắp, nhưng căn bản không biết này gương đồng rốt cuộc có ích lợi gì. Bây giờ ta tự mình tới cửa, không biết có thể cởi ra này gương đồng chân chính bí mật. Tiêu Động Trần thấp giọng tự nói, đem gương đồng lần nữa thu hồi trong túi đựng đồ, thân thể động một cái, ngay lập tức sẽ leo lên trước mặt thang đá. Hắn chắp tay đi trước, trôi giạt như thiên tiên lâm thế, leo núi mà lên, mỗi một lần đi trước cũng sẽ đem đại đoạn thang đá bỏ lại đằng sau. Ở nơi này dạng tốc độ xuống, rất nhanh hắn sẽ đến đá này thê cuối, đến gần đỉnh núi khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới, thứ nhất tiến vào hắn tầm mắt là một tòa diện tích không tính là quá lớn quảng trường. Quảng trường cửa hàng rất bằng phẳng, nhưng tựa như cùng thang đá như thế, quảng trường này giống vậy lộ ra rất là chất phác, một vài chỗ mọc rêu xanh, mang theo rất rõ ràng năm tháng vết tích, lộ vẻ nhưng đã việc trải qua thời gian rất lâu rèn luyện. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua lãnh đạm sương trắng, lưu loát rơi ở trên quảng trường, Tiêu Động Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua quảng trường, tầm mắt cuối, một ngôi cổ kính đạo quan đập vào mi mắt, đạo quan căn bản không tính là như thế nào hùng vĩ, thậm chí còn có vẻ hơi mộc mạc, màu đỏ loét cửa đạo quan bên trên mang theo cổ xưa khí tức. Cùng hai bên thật cao vách tường liên tiếp, bên trái trên vách tường, một cây đại thụ ló đầu ra, mặc dù không thấy rõ trong đạo quan cảnh tượng, nhưng cũng có thể tưởng tượng, bên trong kiến trúc tuyệt đối cùng sang trọng kéo không được quan hệ. Thiên Tôn Đạo, Tiêu Động Trần khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn đỏ thắm trên cửa lớn đạo quan bảng hiệu. Bảng hiệu không lớn, cùng chung quanh cổ xưa ngược lại là vô cùng phù hợp. Bất quá bảng hiệu bên trong, Thiên Tôn Đạo, ba chữ to lại hàm chứa một loại đặc biệt ý nhị. Tựa hồ mang theo kỳ dị nào đó ma lực, để cho người vừa nhấc mắt, sẽ không tự chủ được bị bài này biển hấp dẫn. Đương nhiên, đây cũng là đối với người bình thường mà nói, đến Tiêu Động Trần bây giờ tu vi, chẳng qua là liếc một cái, liền đưa mắt dễ dàng rời đi, chậm rãi đi ra mấy bước. Đạo quan cửa, một vị mặc đạo bào lão đạo trong tay chống một cây chổi, chính dựa ở đỏ thắm trên cửa buồn ngủ, theo Tiêu Động Trần đến gần, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, lão đạo mơ mơ màng màng mở mắt, lão đạo ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người liếc một cái. Sau đó mới chậm rãi nói, người tới dừng bước, Tiêu Động Trần giống như là không có nghe được, như cũ chậm rãi đi trước, lão đạo khẽ nhíu mày, không cong có chút cong lưng thân thể, chổi hướng trước người nhất phương, hắn mở miệng lần nữa, người tới dừng bước, lần này cùng trước kia thong thả bất đồng. Lão đạo trong giọng nói rõ ràng nhiều hơn một ít cảnh cáo ý, nhưng Tiêu Động Trần như cũ không đi để ý tới, như nhàn đình mạn bộ, thong thả tự đắc, người tới dừng bước, đây là lão đạo lần thứ ba mở miệng, chân khí trong cơ thể thúc giục, ở nơi này trong tiếng kêu gia trì, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm từ lão đạo trong miệng chợt truyền ra. Hướng Tiêu Động Trần đánh thẳng tới, lão đạo trong mắt lộ ra tinh mang, hắn cử động này